Hạnh phúc của em, chương 94, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sinh những đứa trẻ xong, Xa Xa dường như chỉ biết ở nhà chăm sóc chúng, hết ăn ngủ nghỉ rồi đi dạo nhiều lúc cô còn nghĩ mình chẳng khác gì lũ trẻ, suốt ngày chăm bẵm ở nhà Hoàng Ân, em muốn đi ra ngoài làm việc cứ như thế này thì chán chết mất. Xa Xa thì thầm, nhân lúc bọn trẻ ngủ say bên phòng, cô thủ thỉ với Hoàng Ân về việc bản thân muốn tìm một công việc này đó để cuộc sống đỡ nhàm chán. Không được, hắn trần mình, cao giọng nói với cô, em ra ngoài làm việc anh không an tâm, cô có chút thất vọng, hắn thấy tâm trạng cô không tốt, sợ cô lại không vui, hắn bèn đặt tài liệu sang một bên, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve cánh tay mềm mại thơm nước mũi ấy. Bao nhiêu lâu rồi mà thân hình cô vẫn ngọt ngào, đằm thắm như thuở ban đầu. Ngày mai em trở lại công ty với anh, làm việc ở đây sẽ tốt hơn cho em, đương nhiên là cô vui hẳn ra, cô gật đầu cảm ơn hắn. Một phần cô cũng không muốn để hắn phải bận tâm quá nhiều đến việc nhỏ nhặt này. Việc ở công ty suốt ngày cứ khiến hắn đau đầu cả lên. Sáng mai hắn lại phải bay sang Nhật để dự hội thảo. Nhìn hắn mà cô càng thương hắn biết bao nhiêu. Cô từ từ đặt môi lên trán hắn, sự mềm mại gợn nhẹ trên mái tóc phảng phất. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Hay là, hắn vật cô từ thế chủ động thành bị động. Chúng ta sinh thêm vài đứa nữa. Môi hắn nháy lên nụ cười nhẹ. Câu nói nửa đùa nửa thật làm cô bối rối cả lên. Hắn chẳng chịu yên, lần mò sau lớp váy ngũ trắng tinh, mơn trớn làn da ngọc bích ấy. Hương thơm quen thuộc bay ngất vào trong mũi. Từ từ căn phòng trở nên im lặng, hắn nhẹ nhàng tựa lông hồng, không khí quyện đặc nhánh, tiếng thở gấp gáp, nụ hôn dồn dập trước sau như một. Vú ơi, chúng con phải đi công tác vài ngày, vú trông bọn nhóc nhé. Xa Xa nắm tay các con rồi căn dặn, vú hoa chào tạm biệt hai vợ chồng từ từ bước lên xe. Song song môi mấp máp mặt mếu máo quyến luyến, còn hai tên nhóc nghịch ngợm kia khỏi phải bàn cãi, bọn chúng vui như chảy hội ở đây hiện giờ. Địa bàn này thuộc về sở hữu của chúng. Trên khán phòng, hình dáng nhỏ người của cô gái vừa ngoài đôi mươi đang hướng mắt về khán đài, một ánh mắt dịu dàng, động viên với những gì mà người đó đã cố gắng trong suốt thời gian qua. Tràn pháo tay nồng nhiệt vỗ đều ầm ầm vang lên. Xa Xa xúc động khi chứng kiến được cảnh tượng này, Hoàng Ân hướng mắt về phía cô một cách trìu mến. Những nhà kinh doanh không khỏi ngạc nhiên khi nghe hắn chia sẻ đó chính là vợ hắn, mọi người không nghĩ rằng cô lại trẻ đẹp và giàu tình yêu thương đến thế. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, đặc biệt nhất là cảm ơn em, một người vợ đã luôn bên cạnh làm hậu phương vững chắc cho anh suốt ngần ấy năm. Thật là hạnh phúc nếu như có ai đó nhận ra được giá trị con người của chính bạn. Tuy bạn không hoàn hảo hay đặc sắc nhưng sẽ có người nhận ra tâm hồn chất chứa bên trong bạn. Sau buổi hội thảo ấy, Hoàng Ân và Xa Xa trở về khách sạn một đêm rồi mới trở về nước. Không khí ở Nhật mùa nay khá ấm áp, những bông hoa gọi mời mùa màn đến. Bà sẽ rất tự hào về anh nhỉ? Anh cố gắng hết sức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng anh, Xa Xa ôm lấy Hoàng Ân. Cô biết từ khi chủ tịch ra đi đột ngột như thế, bản thân là một người con duy nhất trong thế hệ họ Khải lúc này, chắc rằng hắn rất buồn, cảm thấy mất đi một chỗ dựa vững chắc. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã làm được những điều trước giờ tưởng chừng như không thể. Công ty hắn nằm ở top 1 trong lĩnh vực thiết kế công nghệ, một trong những công ty thuộc top cao thế giới, nhà đầu tư vững mạnh của một số nhãn hiệu nổi tiếng. Cách chương.